Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 86, Lan Hương Cho Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương luân hồi, cả tòa mộ Lam Quân quân doanh bị màu trắng tố lộ trắng trang điểm, ở xám xịt không trung dưới, phảng phất tất cả mọi người mất đi sinh khí, khắp nơi cao cao treo màu trắng kỳ cờ đón phong phi dương, trong gió như là có cái gì ở tinh tế nói hết muốn vãn hồi mất đi người. Thiếu chủ chết trận, mộ Lam Quân bị kích phát rồi xưa nay chưa từng có xúc động phẫn nộ, ở Xích Hà liền cùng yêu tộc quyết chiến, một ngày một đêm, rốt cuộc đánh lui yêu tộc. Hấp tấp bên trong yêu tộc vô pháp bước vào huyền nguyệt quốc thổ địa, chỉ có thể khác tìm hắn chỗ. Chiến tranh một kết thúc, mộ Lam Quân Trung liền cử hành mộ Hàm Yên lễ tang. Sở hữu chiến sĩ đầy cõi lòng kinh ý, vì nàng dâng lên hoa tươi cùng ai điếu, nhìn nàng tuổi nhỏ nhỏ yếu thân thể bị trang nhập quan tài, từ hắn phu quân Thanh Âm Tiên Quân mang về phần lớn táng nhập mộ gia nghĩa trang. Toàn bộ quá trình, Lạc Từ chỉ là ở bên cạnh không nói một lời, hắn vốn dĩ liền một thân bạch y, hiện tại nhưng thật ra vô cùng hợp với tình hình. Nàng khi còn nhỏ thật sự thực ngốc, mộ Vân Phi đứng ở hắn bên người, mấy ngày xuống dưới, hắn cũng gầy ốm tiểu tụy, không còn nữa ngày xưa hắc kỳ quân thiếu soái phong thái. Liền sâu lông đều đem nàng sợ tới mức oa oa khóc lớn, ta liền đem chảo sâu lông dọa nàng người kia hung hăng đánh một đốn, sau lại ta đã bị cha ta nhốt lại, đưa tới Tây Vực đi, ta mới biết được ta đánh người kia là hoàng tử. Chuyện này ta vẫn luôn thực áy náy, ta nếu là không đánh cái kia hoàng tử thì tốt rồi, bộ dáng này ta là có thể vẫn luôn lưu tại Yên Nhi bên người, bảo hộ nàng. Nàng là ta duy nhất muội muội a, mộ Vân Phi cúi đầu, nước mắt theo hắn khe hở ngón tay chảy đầy lòng bàn tay. Nàng từ nhỏ liền yêu cầu người bảo hộ, ta như thế nào có thể làm nàng một người thượng chiến trường. Tràn đầy tự trách hối hận, nàng kỳ thật vẫn luôn đều thực kiên cường, bên cạnh người thấp thấp mà nói một câu. Mộ Vân Phi sửng sốt cho rằng người này sẽ không mở miệng, từ Yên Nhi đã chết lúc sau, hắn còn không có nghe hắn nói quá một câu. Hắn ngẩng đầu thấy Lạc Từ đã muốn chạy tới quan tài phía trước, hắn vỗ ở màu đỏ quan tài thượng tay lộ ra một loại lạnh lùng màu trắng xanh. Lạc Từ không nói lời nào, nhưng là không nói gì trầm mặc là một mảnh lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng. Mộ Vân Phi có chút hoảng hốt, vừa mới Lạc Từ nói cái gì, nói Yên Nhi thực kiên cường. Hắn nghĩ nghĩ, nghe nói nàng muốn thành thân, hắn từ Tây Vực gấp trở về xem nàng, xác thật. Cùng khi còn nhỏ không giống nhau, có thể làm nàng trở nên như vậy kiên cường dũng cảm người, là ai? Thanh Âm Tiên Quân, mộ Vân Phi bỗng nhiên mở miệng, có thể gặp được ngươi, Yên Nhi thực may mắn, có lẽ với hắn mà nói là bất hạnh. Lạc Từ nhìn quan tài chậm rãi đắp lên, thiếu nữ khuôn mặt rốt cuộc nhìn không thấy. Ta không có hối hận quá. Lạc Từ nói, ta biết ta cưới người là ai, đời này kiếp này, ta Lạc Từ chỉ ái nàng một người. Tây Vực hắc kỳ quân doanh mà, từ nhận được tin điều truyền tin, mộ kiêu liền ngồi ở lều lớn chung, một câu đều không có nói qua, thậm chí tội liên đới động tác đều không có thay đổi quá nửa phân. Triệu Thiên mang theo một người đi vào tới, nói, đô đốc Mộc Lan mang đến. Mộ Kiêu sắc mặt là xám trắng, phảng phất già nua vài tuổi, liền bên mái phát đều hơi hơi trở nên trắng, hắn rốt cuộc nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua cái kia mảnh khảnh anh tuấn nam nhân. Người có biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không nói chuyện, hắn môi khô khốc một mở miệng liền xé rách. Triệu Thiên vội vàng đổ một ly trà cho hắn uống, hắn xua xua tay, đem chén trà buông. Đó là ngươi cùng A Lam hài tử, nàng có lẽ là yêu tộc địch nhân, nhưng đối với ngươi, nàng chưa từng có phụ quá ngươi. Mộc Lan mặt gầy ốm tái nhợt nghe vậy chỉ là run rẩy môi. Là ta không cho các ngươi ở bên nhau, ngươi là yêu, ngươi cùng nàng kết hợp sinh hạ hài tử có được một nửa yêu tộc huyết mạch, đứa bé kia, đứa bé kia. Mộ Kiêu nhớ tới năm đó sự tình, hai hàng nước mắt tức khắc không chịu khống chế rơi xuống. Ta chỉ có thể giết nàng, nàng làm sai cái gì? Là ngươi đối A Lam giấu giếm thân phận của ngươi, ngươi hại nàng, cũng hại đứa bé kia. Chính là A Lam chưa từng có hận quá ngươi. Mộc Lan thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn gầy yếu, lúc này càng là giống như một đoạn cành khô. Vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta? Chấm, Mộc Lan cơ hồ là giống giận ra tới, đầy mặt nước mắt, hỗn độn đầu tóc dán ở trên mặt lộn xộn giống như rời đi thủy hải tảo. Ngươi chưa từng có tin tưởng A Lam, ở ngươi trong lòng nhân yêu thù đồ, ngươi ái nàng, nhưng nàng trước sau không phải ngươi đồng loại. Mộ Kiêu khàn khàn thanh âm. Ta nếu biết là cái dạng này kết cục năm đó ta liền không nên mềm lòng, ta nên tự mình thượng chiến trường, đem ngươi chém giết. Đỡ phải hiện tại cho các ngươi hại chết Yên Nhi. Đại khái là mộ Hàm Yên chết trong nháy mắt kích thích Mộc Lan, hắn giống to lên. Ở các ngươi trong mắt chúng ta yêu tộc từ trước đến nay đê tiện ti tiện, các ngươi tự phụ mới có thể rơi vào như thế kết cục. Nếu không phải các ngươi, ta như thế nào sẽ giết chết chính mình nữ nhi. Mộ Kiêu thân thể chấn động, bỗng dưng đứng lên, hắn thân hình cao lớn, giống như một tòa khí thế rộng rãi tháp sắt, hai mắt trừng mắt Mộc Lan. Ngươi nói cái gì? Mộc Lan điên cuồng lên, cười lớn nói. Mộ Hàm Yên là ta giết, ta tự mình phái người giết nàng. Ha ha ha ha, vừa lòng đi. Ngày lúc đó ta thật sâu ái A Lam, ta tưởng cùng nàng có tương lai. Ta thuyết phục yêu vương, nguyện ý quy thuận nhân tộc chính là các ngươi. Hắn khóc giống thất thanh, thân hình gầy gò từng bước một sau này lui. Ta tin tưởng nàng, là các ngươi. Ngươi nói ngươi giết Yên Nhi, là chuyện như thế nào? Mộ Kiêu tiến lên một bước bắt lấy hắn cổ áo, cơ hồ đem hắn xách lên tới. Yên Nhi không phải bị cái kia ma giáo yêu nữ Phạn Linh Xu giết sao? Mộc Lan đột nhiên đẩy ra hắn. Ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Ta nữ nhi ta sẽ bảo hộ nàng, các ngươi rốt cuộc đừng nghĩ thương tổn nàng. Yên Nhi đã chết, Mộ Kiêu không thể không nhắc nhở hắn, người này thoạt nhìn điên cuồng. Mộc Lan bỗng nhiên cười rộ lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến thành một đoạn khô khốc đầu gỗ, nhanh chóng khô héo đi xuống. Mộ Kiêu ngẩn ra, buông ra tay, trong đầu không ngừng hồi tưởng Mộc Lan nói. Phần lớn, Mộ Thị Nghĩa Trang, an táng Mộ Hàm Yên lúc sau, tất cả mọi người rời đi, đêm tối dần dần tiến đến, không có người thấy, ở Mộ Hàm Yên cùng Mộ Lam phần mộ trung gian, chậm rãi trường ra một cây trạc cây. Trạc cây chậm rãi trường cao, sinh ra lá xanh, trường ra nụ hoa, một đóa hồng nhạt yên lan nở rộ mở ra, lay động ở trong gió đêm. Hắn là một gốc cây yên lan, ở tuyết vực chung mấy ngàn năm, rốt cuộc hóa mà làm yêu. Trong đêm đen yên tĩnh nghĩa trang chung, tựa hồ nghe đã có người thấp giọng ngâm sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua một bên giao thảo điểm xuân tinh quyển tưởng hoàng đình mộng cũng nghe. Diệp Hạ Xuyên vân giao nửa mặt thế gian gì câu đến toàn thanh. Tin hắn hàn cốc vô biên say, châm ta váy áo không cốt đinh. Tường khám phàm hoa si không được túng tưới bụi đất có dư hinh. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở chung khi, nàng niệm câu thơ, khi đó bọn họ bị nhốt trong núi. Ngươi kêu Mộc Lan, ở chúng ta nơi đó, Mộc Lan là hoa lan, này đầu thơ liền viết hoa lan, ta thích hoa lan. Các ngươi hoa lan, cùng tuyết vực chung hoa lan không giống nhau. Ta đây đã xem qua tuyết vực chung hoa lan, ngươi muốn đi xem chúng ta hoa lan sao? Hắn ngẩn ra một chút nhìn lửa trại chung thiếu nữ mặt không tự chủ được gật gật đầu. Tưởng, vậy ngươi chờ ta, ta trở về bẩm báo hoàng thượng, liền tới mang ngươi đi chúng ta cùng nhau xem hoa lan. Ân, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi à, A Lam, ngươi vì cái gì không tới tuyệt sắc chí tôn quyển thứ nhất Mộc Lan Thiên Song. Cách chương.